Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với tập 61 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chúng ta đang được chứng kiến cảnh Diệp Lăng đang gặp phải một trong những thách thức lớn nhất của hắn kể từ khi hắn đầu thai chuyển thế cho tới nay, một tên cường giả của nước Mỹ. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng sẽ giải quyết nguy cơ trước mắt này như thế nào. Những diễn biến hấp dẫn đang chờ các bạn ở trong tập 61 này. Các bạn đừng quên ấn đăng ký, like và share kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy tiếp tục theo dõi chuyện thôi. Chương 302: Giả điên giả dại. Nhìn thấy Diệp Lăng bò ra, chống ngực đại đế Elias nháy mắt đập thình thịch. Hắn ta rất rõ lực công kích của mình. Lực công kích của chiêu thức vừa rồi rất mạnh. Cho dù là cường giả ngang hàng với hắn ta cũng không dám cường ngạnh đối kháng. Nếu không không chết thì cũng bị thương. Nhưng tên này lại bò ra từ trong hố, hơn nữa dường như chẳng hề bị thương. Diệp Lăng bò ra từ trong hố, khuôn mặt đầy bụi, khụ. Em gái này, xém chút nữa sặc chết ông đây rồi. Chà, sức mạnh của mày cũng thật lớn, không hổ là người đã bước một chân vào độ kiếp kỳ, không tệ đâu. Nghe nó có vẻ như Diệp Lăng đang tán thưởng đại đế Elias, nhưng sau đó khóe môi của Diệp Lăng lập tức cong lên, khí thế của hắn lập tức thay đổi. Chỉ có điều, mày đã hoàn toàn chọc tức tao rồi. Chỉ là một kẻ có tu vi chưa tới độ kiếp kỳ, vậy mà lại khiến ông đây chật vật đến như vậy. Sao ông đây có thể chịu nổi chứ? Hừ, thân ảnh Diệp Lăng lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Đại đế Elias ở phía đối diện lập tức kinh hãi, cầm chặt trường kiếm trong tay, hai tròng mắt và ý thức chăm chú quan sát khu vực hắn ta đang đứng. Đại đế Elias đang chú tâm phòng bị, đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, hắn ta vội vàng xoay người, trường kiếm trong tay tàn nhẫn đánh ra. Bá, kiếm quang như cầu vồng, sáng rọi cả một vùng trời, nhưng thân ảnh sau lưng đại đế Elias lại càng thêm nhạt nhòa. Trong mấy chốc, thân ảnh Diệp Lăng đã xuất hiện ở trước mặt đại đế Elias. Ăn một cục gạch của ông đây đi. Hô, con mắt đại đế Elias trừng lớn. Bóng cục gạch đen đang trong con ngươi càng lúc càng lớn, hơn nữa càng lúc càng nhanh, tốc độ như sét đánh. Ba, cục gạch hung hăng đánh vào đầu đại đế Elias, thân thể của hắn ta lắc lư một cái, rơi xuống đất. Hắn ta vội vàng bò dậy, trong mắt tỏa ra kim quang. Đau quá! Trong lòng đại đế Elias rống to, đã rất nhiều năm hắn ta chưa nếm trải mùi vị đau đớn này. Có đau không? Để ông đây cho mày biết cái gì gọi là cục đen, gạch đen phiền muộn. Giọng Diệp Lăng vang lên, thân ảnh như một ngọn lửa nóng xông về phía đại đế Elias. Cục gạch trong tay lại lần nữa giơ cao lên, đánh về phía đại đế Elias. Elias đại đế giật mình, bước chân nhanh chóng lùi về sau. Trường kiếm trong tay liên tục đánh ra, vô số đạo kiếm quang xuất ra, bay về phía Diệp Lăng. Trong mày ba khối màu, mày lên mở phường nhuộm, Diệp Lăng lạnh giọng rống to, không hề tránh né, để mặc cho kiếm quang đánh vào người hắn. Leng keng, kiếm quang đánh vào người Diệp Lăng tạo ra vô số tia lửa, tốc độ của hắn vẫn không giảm chút nào, thậm chí còn di chuyển nhanh hơn lúc nãy. Trong chớp mắt đã tới sát người của Elias đại đế. Cái gì? Không thể nào. Elias đại đế kinh hô, trong lòng vẫn chưa hoàn hồn lại. Thân ảnh hắn ta bỗng nhiên xoay người lại, nhanh chóng chạy trốn. Diệp Lăng cười nhạt, có gì mà không thể chứ? Trước đó Diệp Lăng quả thực không thể kháng cự nổi một kích khủng bố kia, bởi vì một đòn toàn lực của cường giả đã bước nửa bước vào độ kiếp kỳ thật sự rất đáng sợ. Nhưng lúc hắn ta chạy trốn thì lại để kiếm quang xuất ra tùy ý đến như vậy, đúng là một cái rắn không thể nào chấp nhận được. Thân thể của ông đây là lưu ly kim cương, có lực phòng hộ ngự vô địch, hắn ta có thể khiến hắn bị thương được sao? Elias đại đế, mày đứng lại cho tao, có gan thì đánh với tao một trận. Diệp Lăng rống to, mà tốc độ chạy trốn của Elias đang sợ hãi kia vốn không có giảm xuống. Dừng, có gan thì mày đuổi kịp tao đi, mày đánh tao đi, mày tới đánh tao đi. Phi, đồ lông vàng lai tạp, lão già khốn nạn, mày không thể có một chút khí phách của cường giả hay sao? Diệp Lăng không ngờ tên kia sẽ khiêu khích mình, hắn lập tức sù lông, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi. Nếu để hắn bắt được, nhất định sẽ đập chết lão già khốn nạn này. Elias đại đế cũng đang nghĩ ra một chủ ý khác. Nếu hắn ta đánh không lại tên tiểu tử hoa hạ này, vậy hắn ta sẽ đi tìm thêm vài người nữa đến giúp đỡ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ cùng nhau đến công kích đánh Diệp Lăng. Hắn ta không tin bọn họ không thể đánh chết hắn. Mà bây giờ, cái danh háo khuất nhục chạy trốn đã dán trên người hắn ta. Chỉ cần Diệp Lăng chết, mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Còn ai dám nói này nói nọ Elias đại đế nữa chứ? Diệp Lăng nhìn thấy Elias ở phía trước đang thiêu đốt linh lực trong cơ thể, tốc độ cực nhanh, vốn dĩ đã sắp đuổi kịp, bây giờ lại để chạy vụt mất. Diệp Lăng lập tức tức điên. Đồ chó già, tao sẽ để mày chạy thoát sao? Đến đây, ăn một cục gạch của ông đi. Diệp Lăng hét lớn, ném cục gạch trong tay ra. Trong không trung, cục gạch hóa thành một ánh sáng màu đen, điên cuồng đuổi theo Elias, sức mạnh rất lớn, mà sát với gió tạo ra tiếng vèo, vèo. Mà Elias đang điên cuồng chạy trốn ở phía trước, lại không hề cảm nhận được, cục gạch đen kia không phải là pháp bảo, không hề có sóng linh lực, cho nên hắn ta căn bản không cảm ứng ra. Nhưng một lát sau, ngay khi Elias vẫn còn đang thở phào vì Diệp Lăng không đuổi kịp, thì đột nhiên cảm thấy phía sau ót tê rần, ý thức trở nên mơ hồ. Đông, Elias đại đế đang chạy trốn kia lập tức rơi xuống mặt đất, ánh mắt lóe ra ánh sáng, hòa mắt chóng mặt. Ái, cái gì đánh vào đầu bản đế vậy? Cứng như thế. Elias bừng đầu gào khóc, đột nhiên hắn ta giật mình, một thân ảnh gầy gò đã đứng trước mặt của hắn ta, là Diệp Lăng. Lúc này trên mặt Diệp Lăng đang hiện nụ cười dữ tợn. Chạy à? Mày chạy nữa đi, để xem đầu của mày cứng hay là cục gạch của ông đây cứng. Cái gì? Đang giao đấu với ông đây mà cũng dám chạy, mày xem ông đây là cái gì hả? Đôi mắt của Elias đại đế chứa đầy sự hoảng sợ, ánh mắt hắn ta đột nhiên trở nên mê man, đứng dậy nhìn bốn phía. Đây là đâu? Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Diệp Lăng sững sờ. Thế này là thế nào? Elias đại đế này đang giả điên giả dại à? Cậu là ai? Tôi là ai? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? À, đầu của tôi đau quá. Không được, tôi không nhớ được gì hết. Có phải tôi mất trí rồi không? Elias bưng đầu thống khổ nói, mà Diệp Lăng đứng ở một bên cũng trở nên bối rối. Chuyện này là sao? Thế này là thế nào? Là do cục gạch của hắn đánh cho tên này mất trí sao? Cái gì? Chuyện này có chút không thực tế. Đường đường là Elias đại đế, sao có thể bị cục gạch của hắn đánh cho mất trí chứ? Elias xoay người nhìn Diệp Lăng. Tôi muốn về nhà, có được không? Nhìn thấy bộ dạng của Elias, Diệp Lăng gật đầu. Thôi bỏ đi, mày đi đi. Nhưng mày phải nhớ kỹ, mày là một con chó, không thể để người khác phát hiện ra mày. Nếu không, bọn họ sẽ giết mày. Mày vừa từ trong tay bọn họ trốn ra, cho nên không thể để bọn họ phát hiện ra mày nữa. Nghe Diệp Lăng quan tâm mình như vậy, con mắt của Elias đỏ lên, có vẻ như rất cảm động. Ừ, yên tâm đi, tạm biệt bạn. Đại đế Elias phất tay, xoay người nhún một cái rời đi. Sau khi đi được vài dặm, Elias đột nhiên dừng bước chân lại, cười lạnh một tiếng. Nhảy à? Sao mày không nhảy nữa đi? Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Đại đế Elias lập tức xoay người, xấu hổ cười nhìn Diệp Lăng đang ở phía sau. Đùa chút thôi mà, sao mày không có chút đầu óc hài hước nào hết vậy? Elias đại đế ngại ngùng nói. Diệp Lăng ở phía đối diện vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh như cũ. Đùa một chút, đồ chó già, ăn một cục gạch của tao đi. Hô, trong ánh mắt hoảng sợ của Elias đại đế, bóng của cục gạch càng lúc càng lớn hơn. Chương 303: Thái nữ gặp nguy hiểm. Cục gạch đen phát ra tiếng gào thét, điên cuồng vỗ vào đầu của Elias đại đế. Ngày hôm nay là ngày mà đại đế Elias sợ hãi nhất, cũng là ngày khiến hắn ta nhục nhã nhất. Nhiều năm sau, lão đại đế Elias ngồi ở bờ biển, nhìn mặt trời chiều ngã về phía tây, khóe mắt rừng rừng, nghĩ đến người thanh niên đáng sợ kia, trong nháy mắt ướt cả quần. Mà bây giờ, Diệp Lăng đang dùng cục gạch điên cuồng đánh vào đầu của Elias đại đế. Cục gạch trong tay như không cần tiền, hùng hăng đánh trên đầu của Elias. Đồ chó già, dám trêu đùa ông. Cũng may ông đây anh minh sáng suốt, phong lưu phóng khoáng, thiên tư thông tuệ. Người sùng bái ông đây nhiều như nước sông cuồn cuộn. Diệp Lăng hất tóc, dùng cục gạch đánh đến mức đại đế Elias gào khóc, kêu loạn. Quá đau, dường như đã bị cục gạch đánh đến đầu khớp xương rồi. Ngừng, ngừng lại, tôi sai rồi. Thật đấy, tôi không nên ngăn cản cậu. Tha cho tôi nhất định sẽ nhắm mắt cút đi thật xa. Elias đại đế vội vàng giơ tay lên thề. Đùa gì vậy? Cái tên không nói lý này, quả thật định lấy cái mạng già của hắn ta. Hắn căn bản không hề có ý định hòa hoãn. Được, mày đã chọn đầu hàng, vậy ông đây sẽ cho mày một cơ hội. Lặp lại những lời ông đây vừa nói ban nãy, tao sẽ tha cho mày. Hai tay Diệp Lăng bắt chéo nhau, cười lạnh nhìn Elias đại đế đang ngồi dưới đất ôm đầu kia. Elias đại đế vừa xoa đầu vừa nghĩ. Cái gì? Hắn đã sắp trở thành Phật tổ Thích Ca Mâu Ni của Phật giới phương Tây sao? Nói. Tôi nói. Mày là một con chó già, dám trêu đùa ông. May mà ông đây. Trong lòng Elias đại đế thầm cảm thấy may mắn. Học nói mà, lấy thực lực của hắn ta, nhớ lời thoại là một việc quá dễ dàng. Nhưng đúng vào lúc này, Hắn ta nhìn thấy sắc mặt Diệp Lăng đen lại, cục gạch trong tay đang điên cuồng đánh về phía hắn ta. Đừng! Đánh mặt! Ba! Cục gạch hung hăng đánh vào khuôn mặt của Elias Đại Đế. Gò má của hắn ta lập tức sập hõm vào. Mặt mũi bầm dập, bộ dạng thanh tú ban đầu lập tức trở nên dữ tợn. Vì sao đánh tôi? Vì sao? Đại đế Elias rất ủy khuất. Cái gì? Bản đại đế không phải là đã đọc lại lời mà hắn nói. Vì sao lại thế chứ? Mặt Diệp Lăng đen lại, đả thần thạch trong tay lại lần nữa vung lên. Elias đại đế tôn quý kia, thế mà lại sợ run cả người, vội vàng muốn tránh, thực sự sợ đến xương tủy rồi. Mày mới là chó già, mày còn dám tự xưng ông đấy, mày đúng là muốn tìm chết. Tao thấy cục gạch trong tay tao không đánh mày, cả người mày liền ngứa đòn, mày đúng là đồ đê tiện. Diệp Lăng cắn răng, cục gạch đánh lên đùi của hắn ta, lập tức vang lên một tiếng xương gãy. Đại đế Elias điên cuồng hét lên, chân hắn ta đã bị Diệp Lăng đánh gãy. Là do cậu không nói rõ, không thể đánh tôi, dù sao tôi cũng là Elias đại đế, tôi cũng có tôn nghiêm của mình. Những cường giả hoa hạ nước cậu khi nhìn thấy tôi cũng phải cung kính gọi tôi một tiếng đại đế, cậu không thể làm như vậy. Còn nữa, tôi là đại đế, là một trong những thần bảo hộ của nước Mỹ, cậu phải nghĩ cho rõ, thêm một người bạn còn hơn là thêm một kẻ thù. Dường như Elias đại đế đã nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, ngồi nói đạo lý với Diệp Lăng, dường như muốn Diệp Lăng phải có thái độ kính giả yêu trẻ. Đại đế, Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi. Đại đế Elias tự hào gật đầu, nói nhảm, ông ta chính là đại đế, cho dù là tộc trưởng của gia tộc Rothschild khi nhìn thấy hắn ta cũng phải cung kính hỏi thăm. Đùa gì vậy? Ba, Diệp Lăng cầm cục gạch đánh lên đầu Elias đại đế. Elias té xuống mặt đất, điên cuồng hét lên, tao cho mày làm đại đế này, còn làm đại đế nữa không hả? Em gái mày, dám ở trước mặt ông chơi trò sĩ diện. Phanh, Diệp Lăng lại đánh thêm một cú, đánh đến mức đại đế Elias điên cuồng rống lên. Bàn tay nắm chặt lấy đất cát, tuyệt vọng bò về phía trước. Nha, hắc, mày còn muốn bò đi? Diệp Lăng quát to một tiếng, cục gạch trong tay điên cuồng đánh vào đùi của Elias đại đế. Ai, mẹ của tôi ơi! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, đừng đánh nữa. Ánh mắt của Elias đại đế rừng rừng, đã rất nhiều năm, từ lúc còn nhỏ đến hiện tại, hắn ta đã tung hoành ngang dọc mấy trăm năm, đã bao giờ phải chịu ủy khuất như thế này. Mày không cho tao đánh, tao liền không đánh nữa sao? Tao đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ không có chủ kiến của mình sao? Diệp Lăng lại đánh thêm một cục gạch nữa vào đùi của Elias đại đế. Elias thống khổ rống lên. Vậy ngày cứ đánh tôi đi, cứ đánh thỏa thích. Dù sao, lúc này, ngài cũng sẽ không thèm nghe lời tôi nói, có đúng không? Elias đã sắp bị đánh đến choáng váng, vội vàng nói ngược lại, mà Diệp Lăng đang đứng ở phía sau thì lại cười hắc hắc như ma ám. Dù sao thì mày cũng là đại đế, đường đường là một trong những thần thủ hộ của nước Mỹ, sao tao có thể không chừa cho mày một chút mặt mũi nào chứ? Phanh, nước mắt của Elias đại đế cuộn cuộn, rống to hơn, đường đường là Elias. Là thần trong lòng các dị năng giả của nước Mỹ, thế mà lại bị Diệp Lăng đánh như một con chó. Mày nói đi, mày chặn đường của ông đây, mày muốn làm gì? Có phải muốn lưu lại bản vương không? Vành, lại thêm một cục gạch đánh xuống. Cục gạch đen bóng kia không biết đã đánh biết bao nhiêu cường giả vô địch. Chỉ sợ sau này, mỗi khi nhìn thấy cục gạch đen kia, hai chân bọn họ đều sẽ run lên. Tên nhóc hoa hạ. Không, tiền bối hoa hạ, tôi sai rồi. Thật đấy, cậu có thể cho tôi một cơ hội nhận tội không? Đại đế Elias không chịu được nữa, một chân của hắn ta dường như đã bị phế. Nếu còn đánh tiếp thì mạng của hắn ta nhất định sẽ bị Diệp Lăng đánh chết. Diệp Lăng không thèm để ý đến hắn ta, dùng cục gạch để nói chuyện là được rồi. Cần gì phải nói nhiều như vậy? Đông, đông, đông. Giọng của Elias đại đế ngày càng nhỏ, cuối cùng không còn nghe được nữa. Mà đúng vào lúc này, điện thoại của Diệp Lăng đột nhiên vang lên. Hắn thở hổn hển, mắng một tiếng, cái gì, thật mệt, sau đó nhận điện thoại. Mấy giây sau, sắc mặt của Diệp Lăng lập tức trở nên âm trầm, hai mắt bốc lên lửa giận hừng hực, sát khí từ trên người phát ra khiến đại đế Elias vốn đã nằm im trên đất kia run lên. Đúng là tự tìm cái chết. Diệp Lăng điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình phóng lên cao, biến mất giữa không trung. Mà Diệp Lăng vừa đi, Elias đại đế đang nằm im bất động kia lại bỗng nhiên đứng dậy, sợ hãi nhìn xung quanh, sau đó kéo một chân tàn phế đi về phía xa. Đúng là nhặt được về nửa cái mạng. Elias đại đế cảm thán, bóng lưng tịch mịch đâu còn hăng hái như lúc vừa đến nữa. Bên trong trang viên của Manchester, Ruth và Teresa đang ngồi nói chuyện với nhau, thì bỗng nhiên Diệp Lăng hạ xuống. Khí tức rất đáng sợ, khiến khuôn mặt hai cô biến sắc. Những lời cô vừa nói trong điện thoại là thật sao? Giọng Diệp Lăng bằng lãnh, giống như chúa tể cựu U. Teresa gật đầu. Phải, tôi nhận được tin tức, ngày mai thánh nữ sẽ bị xử tử. Cho nên, nếu cô ấy thật sự là người phụ nữ của anh, vậy anh hãy mau cứu cô ấy đi. Ùng, trong mắt Diệp Lăng tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Giáo hoàng, là bất tử này, ông đang khiêu chiến với cái chết à? Hai người ở đây chờ tôi nhất định sẽ đưa thánh nữ an toàn trở về cho hai người xem. Hừ, thân ảnh Diệp Lăng biến mất, trái tim của Teresa và Ruth đều hung hăng lên, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Lần này có thể sẽ khiến cả thế giới phải khiếp sợ rồi. Chương 304. Tôi sẽ không từ bỏ. Trên thế giới có một quốc gia nhỏ, lãnh thổ rất nhỏ, còn không lớn bằng một thành phố của Hoa Hạ, nhưng lại có lực ảnh hưởng đến toàn thế giới không gì sánh bằng. Thế lực ảnh hưởng của quốc gia này chỉ có một, đó chính là giáo đình, một tổ chức lớn có vô số giáo đồ ủng hộ. Mỗi năm đều có rất nhiều tín đồ đến đó hành hương, chiêm ngưỡng giáo đình, phảng phất như thấy được thần linh ở trong lòng, nước mắt lăn ròng ròng. Thậm chí người của giáo đình ở quốc gia này còn có lực ảnh hưởng không gì sánh được ở phương Tây. Mấy ngàn vạn giáo đồ đều sẽ chọn vì họ mà xông vào nước sôi lửa bỏng, vào sinh ra tử. Trong một tòa đại điện huy hoàng, một ông lão râu tóc bạc trắng ngồi trên chiếc ghế vàng kim óng ánh, đầu đội hoàng quan, tay cầm thần trượng, sắc mặt uy nghiêm. Ông ta chính là thần trong lòng các giáo đồ, là vương giả mạnh mẽ của giáo địch này, là cường giả có thực lực khủng bố uy trấn các dị năng giả khác. Giáo hoàng Sơn Lai Lê Mân đã giữ vị trí giáo hoàng hơn 60 năm, tạo ra một giáo đình huy hoàng lớn mạnh nhất từ trước đến nay. Lực ảnh hưởng rất lớn, lấy thực lực kinh khủng của giáo đình đã đánh dẹp vô số kẻ mạo phạm là những thế lực thù địch của giáo đình, giết đến mức giới dị năng ở phương Tây kinh hãi vỡ mật. Đứng ở trước mặt Sơn Lai Lê Mân là Nam Hồng Y, đại giáo chủ. Ngoại trừ Sơn Lai Lê Mân, bọn họ là năm người có danh vọng cao nhất ở trong giáo đình, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tu vi đều đã đạt đến cảnh giới kim đan kỳ. Một khi năm người liên thủ sẽ vô cùng đáng sợ, ngay cả khi Elias đại đế cũng phải kiêng kỵ. Ở trước mặt năm vị Hồng Y đại giáo chủ, một thân hình mềm mại đang quỳ trên mặt đất, tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt tang thương tràn đầy kiên nghị. Alice, đứa con mà ta thích nhất, con nói cho ta biết cha của đứa bé kia rốt cuộc là ai? Giọng Sơn Lai Lê Mân âm trầm, lửa giận trong lòng bạo phát như núi lửa, trong mắt chứa đầy kim quang. Sau khi thánh nữ Alice từ Hoa Hạ trở về, Sơn Lai Lê Mân đã phát hiện ra cô ta mang thai. Sự thật này khiến Sơn Lai Lê Mân suýt chút nữa phát cuồng, phun ra một nửa máu trong người. Ánh mắt năm vị Hồng Y đại giáo chủ nhìn Alice tràn đầy thất vọng. Ngoại trừ giáo hoàng, thánh nữ Alice là người có danh vọng cao nhất trong giáo đình, vì để quản lý giáo đình mà thiết lập ra một truyền nhân của thần linh tối cao. Nhưng hiện tại, nữ thần trong lòng vô số giáo đồ của giáo đình kia, thế mà lại đang mang thai. Sau khi đi một chuyến đến Hoa Hạ liền mang thai, Alice lắc đầu. Giáo hoàng đại nhân, Alice nguyện ý nhận lấy tất cả nghiêm phạt, nhưng xin hãy bỏ qua cho con của con, nó vô tội. Hai mắt Alice rưng rưng, cho đến bây giờ, cô ta vẫn không ngờ chỉ cùng Diệp Lăng ân ái một lần lại có thể mang thai. Hơn nữa, chấn động trong bụng còn bị giáo hoàng Sơn Lai Lê Mân nhạy bén phát hiện ra. Dưới cơn thịnh nộ, Sơn Lai Lê Mân đã nhốt Alice lại, muốn hỏi ra người đàn ông đó là ai. Có thể tưởng tượng được, một khi Alice nói ra danh tính của Diệp Lăng, sợ rằng giáo hoàng sẽ trực tiếp mang theo đội quân viễn trình có thực lực kinh khủng đánh giết đến Hoa Hạ. Ánh mắt giáo hoàng Sơn Lai Lê Mân âm trầm. Alice, đến lúc này rồi mà con vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ. Con là thánh nữ, là nữ thần của nhiều người trong thần đình, vậy mà con lại làm ra chuyện vậy. Con của ta, con nói cho ta biết người đàn ông đó là ai. Sau đó phế bỏ đi nghiệt chủng trong bụng của con, thì ta sẽ bỏ qua chuyện này. Sau này, con vẫn sẽ là thánh nữ, vẫn là thần linh trong lòng tất cả mọi người. Giáo hoàng Sơn Lai Lê Mân hít sâu một hơi, khuyên nhủ Alice. Năm vị Hồng Y đại giáo chủ cũng gật đầu. Đây là điều kiện hứa hẹn tốt nhất mà giáo hoàng có thể đưa ra. Alice nghe xong, liền vội vàng lắc đầu. Nước mắt chảy dài trên gương mặt tinh xảo. Giáo hoàng đại nhân, xin hãy bỏ qua cho con của con. van cầu người, con nguyện ý dùng cái chết để đổi lại mạng sống cho nó. Nó vô tội. Van cầu người, giáo hoàng đại nhân, con nguyện ý nhận lấy hết tất cả nghiêm phạt. Alice thống khổ, bò đến người giáo hoàng Slytherin. Cô ta sẽ không bỏ rời con của mình. Sau khi cô ta biết được mình mang thai, cô ta đã vô cùng khủng hoảng. Nhưng sau khi cảm giác được trong thân thể đang dần hình thành một sinh mạng, tình mẹ ẩn giấu trong người cô ta lập tức tuôn ra. Trong nửa tháng ngắn ngủi kia là quãng thời gian đẹp nhất cả đời Alice. Cô ta chăm sóc bản thân vô cùng cẩn thận, sợ động đến thai khí. Mỗi ngày đều nằm ở trên giường trò chuyện cùng con. Lúc nhớ đến Diệp Lăng, liền nhếch miệng cười ngây ngô, nói cho đứa con trong bụng biết sự anh dũng của cha nó. Nói thầm không biết sau khi con sinh ra nó sẽ giống ai. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã bị giáo hoàng Slytherin vô tình cướp đi. Bây giờ thái nữ Alice đã là một tù nhân. Alice, con khiến ta quá thất vọng rồi. Giáo hoàng Slytherin rống giận, đứng bật dậy. Bỏ qua sự cầu xin của Alice, chống thần trượng chậm rãi đi khỏi đại sảnh. Tội nhân Alice khinh nhường thần linh, tối hôm nay thực hiện hình phạt, thiêu sống. Về phần thánh nữ mới, thần linh sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Thân ảnh giáo hoàng biến mất, giọng nói cũng lạnh băng, chỉ một câu nói đã quyết định vận mệnh của Alice. Phanh, Alice vô lực ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, trong miệng lẩm bẩm không muốn, nhưng tất cả đều đã vô dụng. Sắc mặt của năm vị hồng y đại giáo chủ băng lãnh, một vị trong đó đi tới cạnh Alice. Alice, hãy bỏ cuộc đi. Nếu bây giờ con nhận sai, giáo hoàng nhất định sẽ tha thứ cho con. Con của con đã giúp cho tu vi của con đột phá. Nó đã hết giá trị lợi dụng. Không cần phải liên lụy đến tính mạng của con. Giọng hồng y đại giáo chủ êm dịu. Alice giống như con của con bỏ vậy. Alice giống như con của con họ vậy. Alice giống như con của bọn họ vậy. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Alice đi đến bước đường cùng. Alice ngẩn ngơ. Khi cô ta mang thai đứa bé này, tu vi đã từ cảnh giới tiên thiên đột phá đến cảnh giới trúc cơ kỳ. Mà tất cả những chuyện này Alice đều biết rõ là do đứa con trong bụng dành tặng cho cô ta. Nhưng thứ cô ta muốn là những thứ đó sao? Không. Cho dù chết, con cũng sẽ không từ bỏ con của mình. Alice đứng dậy, sắc mặt kiên nghị. Cho dù chết, cô ta cũng sẽ không bỏ rơi con của mình, cũng sẽ không khai ra Diệp Lăng. Năm vị hồng y đại giáo chủ lắc đầu, khẽ phất tay. Hai vệ binh mặc khôi giáp liền đi vào, đỡ lấy người Alice, đi ra ngoài đại điện. Được rồi, đứa nhỏ cố chấp, thượng đế sẽ nói cho nó biết cái gì gọi là sai lầm. Làm thánh nữ của giáo đình, sinh mệnh của nó đã hoàn toàn thuộc về giáo đình, thuộc về thần linh, nó không có tư cách quyết định cuộc sống của mình. Năm vị hồng y đại giáo chủ lẩm bẩm nói, mà Alice đang bị lôi đi kìa, nghe thấy những lời này, liền lộ ra một nụ cười thê lương. Nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ không làm thánh nữ. Tôi muốn làm một người phụ nữ bình thường. Người không có tự do giống như một con chim nhỏ không có cánh, mất đi ý nghĩa tồn tại cuối cùng. Buổi tối, trên giáo trường to lớn, trước đại điện của giáo đình, vô số vệ binh mặc khôi giáp, khuôn mặt nghiêm trang, trong tay cầm cây đuốc, oai phong lẫm liệt, mà ở chính giữa, Alice đang bị trói trên cây thập tự, sắc mặt thê thảm, nhưng vẫn giữ nụ cười như cũ. Ở trước đại điện, giáo hoàng Slytherin, năm vị hồng y đại giáo chủ, quân chủ của quân viễn trình, cùng với mấy vị cao tầng của giáo đình, sắc mặt bọn họ đều rất lạnh lùng. Thánh nữ đời trước, Alice đã khinh nhờn thần linh, nhận ý chỉ của thần linh, bán cái chết cho Alice để bảo vệ uy nghiêm của giáo đình. Slytherin phất tay, tất cả quân viễn trinh đều nâng cây đuốc trong tay lên, cao giọng hét to. Chương 305. Diệp Lăng giết đến. Trước đại diện của giáo đình, sắc mặt giáo hoàng Slytherin uy nghiêm, đầu đội hoàng quan giống như người hầu của thần linh, đọc lên ý chỉ của thần linh, mà bên cạnh ông ta có một cô gái tóc vàng đang đứng cười lạnh. Cô ta chính là thánh nữ kế nhiệm, là người trước đây đã thất bại trong trận tranh đoạt ngôi vị thánh nữ với Alice. Alice ghê tởm, rốt cuộc cô cũng phải chết rồi. Ngôi vị thánh nữ sẽ là của tôi. Cô không thể đoạt lại nữa. Cô gái hung tợn cười. Một khi cô ta trở thành thánh nữ, gia tộc của cô ta, cuộc đời của cô ta sẽ trở nên huy hoàng. Alice đang bị trói trên cây thập tự nở nụ cười. ý chỉ của thần linh. Thật buồn cười, thật là buồn cười. Đường đường là thần linh lại muốn giết một đứa trẻ còn chưa ra đời. Tôi là tội nhân, nhưng đứa trẻ không có tội. Tôi khinh nhờn thần linh, nhưng thần linh không phải nên từ bi thương người sao? Từ lúc nào mà những thần linh cao cao tại thượng kia lại trở thành những tên đao phủ đáng sợ vậy? Thần linh dính đầy máu tươi, đó còn là thần linh sao? Còn là thần linh cao cao tại thượng, không giống người bình thường của chúng ta sao? Đó là ác ma tay dính đầy máu tươi. Alice điên cuồng rống to, con của cô ta, tính mạng của cô ta, chỉ một lát nữa thôi sẽ phải chôn vùi bên trong biển lửa. Nhưng cô ta không phục. Con của mẹ, mẹ có lỗi với con. Lần này mẹ chết cùng con. Chúng ta không lên thiên đường, nơi đó rất bẩn. Chúng ta phải xuống địa ngục, vĩnh viễn nhiễm ma tâm. Xôn xao, tất cả giáo đồ của giáo đình đều náo động. Đường đường là thánh nữ, là người hầu trung thành nhất của thần linh. Vậy mà hôm nay lại nói ra lời nói đạo nghịch bất đạo như vậy. Alice, cô đã đầu phục ác ma, đầu phục ma thần hắc ám. Cô là kẻ phản bội, cô đáng chết. Maria, người đã thất bại trong trận tranh đoạt vị trí thánh nữ với Alice, cô ta hung tợn tiến lên một bước chỉ vào Alice rồi quát. Alice lắc đầu. Maria, chờ cô ngồi lên vị trí thánh nữ, cô mới có thể hiểu được cuộc đời cô sẽ không còn thuộc về cô nữa. Không có tình yêu, không có tình thân, không có tình bạn, không có quyền làm mẹ, vĩnh viễn là người hầu của thần linh. Maria cười, ha ha, nhưng tất cả những thứ đó không phải là thứ quý giá nhất của giáo đình hay sao? Tôi là giáo đồ của thần linh, tôi nguyện ý dâng hết tất cả mọi thứ cho thần linh, cho dù là mạng sống của mình. Mọi người đều gật đầu, trong mắt chứa đầy ánh sáng, bọn họ là người hầu của thần linh, bọn họ lấy đó làm vinh dự, giữ gìn uy nghiêm và vinh quang cho giáo đình là mục tiêu của cuộc đời bọn họ. Mà Alice là kẻ đã phản bội uy nghiêm của và vinh dự của giáo đình, sắp phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Tội đồ Alice, cô đã bị ma thần hắc ám che mờ đôi mắt, còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Khi đến thiên đường, thần linh nhất định sẽ gột rửa tâm hồn dơ bẩn của cô. Cô sẽ phải sám hối cho tất cả những việc mình đã làm. Đúng vậy, yêu nữ, cô sẽ phải hứng chịu sự nguyền rủa của thần linh. Từng người trong đội quân viễn trinh của giáo đình rống to. Maria đang đứng trước đại điện cười lạnh một tiếng. Hôm nay Alice nhất định phải chết, không ai có thể cứu được cô ta. Sau khi Alice chết đi, cô ta sẽ là người tiếp theo nhận được vinh quang cao nhất của thánh nữ, người thường hưởng thụ vô số kính ngưỡng, trở thành trụ cột của vô số giáo chúng. Hoặc giả có một ngày cô ta sẽ trở thành thánh nữ mạnh nhất trong lịch sử giáo đình, dẫn dắt giáo đình đi đến thời kỳ huy hoàng. Trong lòng Maria ngầm rục rịch, nụ cười trên khuôn mặt lại càng rực rỡ hơn. Tất cả mọi thứ, chỉ cần Alice chết, cô ta sẽ thành công. Một vị hồng y đại giáo chủ tiến lên một bước, phất tay hô lớn, quân Vĩnh Trinh bắt đầu hòa bình. Bắt đầu hòa hình, toàn bộ người của đội quân Vĩnh Trinh đều bước lên phía trước một bước, sắc mặt uy nghiêm, tay cầm đuốc tràn đầy khí thế. Alice nắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống, không phải cô ta không muốn phản kháng, mà là giáo đình Sunlight Lemon đã phong ấn toàn bộ linh lực bên trong cơ thể của cô ta, cho nên cô ta căn bản không thể dùng linh lực được. Bây giờ cô ta chỉ có thể chờ chết. Tạm biệt Diệp Lăng. Tôi xin lỗi. Alice thì thào. Chết. Chỉ một lát nữa thôi, cô ta sẽ táng thân trong biển lửa này. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một cường giả trong quân đội viễn trình bước ra một bước, quỳ một chân xuống đất. Xin giáo hoàng đại nhân tha thứ cho thánh nữ. Xin giáo hoàng đại nhân tha thứ cho thánh nữ. Rầm. Trong đội quân viễn trình canh giữ ở cửa của giáo đình lại có thêm vài người bước ra, quỳ một chân xuống đất cầu xin tha mạng cho Alice. Quân chủ của đội quân viễn trình đứng ở trước đại điện, sắc mặt âm trầm. Các người muốn vi phạm ý chỉ của thần linh sao? Muốn làm tội nhân của giáo đình sao? Mau lui xuống hết cho ta. Lúc này thời gian đang không ngừng trôi đi, sắc mặt của những quân viễn trình đang quỳ trên đất có chút gấp gáp. Trong lòng bọn họ, Alice chính là thần, nhưng tội danh, tội nhân của giáo đình bọn họ cõng không nổi. Đúng vào lúc này, một thân ảnh cách giáo đình không xa đang điên cuồng chạy về phía này, sắc mặt âm trầm. Giáo đình, nếu như Alice thiếu một cọng tóc, ông đây sẽ khiến giáo đình các người phải chôn cùng. Giáo hoàng, lão già lông vàng lai tạp kia dám động đến người phụ nữ của ông muốn làm thịt lão thỏ nhà mày. Oanh, bảy viên kim đan trong cơ thể Diệp Lăng điên cuồng xoay tròn, linh lực tuôn ra như sóng lớn gầm thét, dâng trào mãnh liệt trong cơ thể của Diệp Lăng không ngừng bộc phát ra. Hai mắt Diệp Lăng như đao, nhìn thấy giáo đình đang mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt, sát ý càng đậm. Ngoài cửa giáo đình, bốn vệ binh mặc áo giáp đang cầm trong tay một cây thương dài thời Trung Cổ bảo vệ trước thánh địa ở trong bọn họ, sắc mặt uy nghiêm, sắc bén. Hừ, một thân ảnh xuất hiện trước cửa lớn giáo đình, sắc mặt âm trầm, trong mắt dường như đang bốc lên ánh lửa. Kẻ vừa đến mau dừng lại, nơi này là cấm địa của giáo đình, hãy mau rời đi. Một gã vệ binh cầm cây thương dài chĩa về phía Diệp Lăng, lạnh giọng quát. Khuôn mặt của ba gã vệ binh còn lại thì hiện lên nụ cười nhạt. Giáo đình, tổ chức đáng sợ này không biết đã được truyền thừa bao nhiêu năm, không có ai dám đến khiêu khích uy nghiêm của nó cả. Cho nên nói, ở trong mắt những vệ binh này, giáo đình chính là thánh địa bất khả xâm phạm, có chứa vinh quang đáng sợ. Rất đáng tiếc, lúc này ánh mắt của bọn họ lại bị mù. Diệp Lăng là một kẻ không sợ trời, không sợ đất. Huống chi, Alice còn đang ở bên trong. Hiện tại tình cảnh đang vô cùng nguy hiểm. Cút hết cho ông. Diệp Lăng điên cuồng hét lên, thân hình vọt mạnh, đánh một quyền vào ngực gã vệ binh. Lực lượng khủng bố của diệt cực kim thân trực tiếp đánh bay gã vệ binh. Phanh, thân hình gã vệ binh rơi xuống đất, trong miệng mũi chảy ra đầy máu tươi, đã không còn hơi thở nữa. Nhưng những gã vệ binh còn lại đều giật mình. Chết, một vệ binh của giáo đình thế mà lại bị người khác đánh chết ngay trước cửa của giáo đình. Gã vệ binh lập tức trở nên giận dữ, đây là khiêu khích uy nghiêm của giáo đình ta. Oanh, trong lúc tất cả vệ binh còn đang khiếp sợ, Diệp Lăng đã đánh tới. Hừ, thân ảnh Diệp Lăng như một cái bóng, căn bản khiến người ta không bắt kịp. Vài giây sau, ba gã vệ binh chậm rãi ngã xuống đất, con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Giáo hoàng, lão già khốn kiếp, ông đây muốn làm thịt mày. Một chân của Diệp Lăng đã cửa lớn như ác ma điên cuồng phóng về phía giáo đình. Mà lúc này ở trước đại điện, những quần viễn trình đang quỳ xuống thỉnh cầu kia, từng người đứng lên, hết cách rồi, tội danh phản bội thần linh bọn họ cũng cõng không nổi. Chương 306. Diệp Lăng nổi bão. Trước đại điện giáo đình, trên khuôn mặt uy nghiêm của giáo hoàng rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ tức giận. Tất cả mọi người, bất kể là ai, nếu còn dám cầu tình giúp Alice đều sẽ biến thành kẻ phản bội của thần linh, sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của giáo đình, gây họa tới người, nhà của các người. Quân viễn trình, chấp hành hỏa hình. Oanh, từng cây đuốc chói mắt ném về phía Alice. Alice hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Một luồng gió nhẹ thổi bay nhúm tóc mai của cô ta. Cái gì? Mẹ có lỗi với con. Diệp Lăng. Tạm biệt anh. Alice nhắm mắt lại, cảm nhận những ngọn lửa nóng từ bốn phương tám hướng đang tiến về phía cô ta. Những ngọn lửa kia sẽ lập tức thiêu đốt thân thể của cô, đốt cháy dưới vinh quang của giáo đình. Đột nhiên, giáo đình Sly Lemon biến sắc. Một cơn gió lớn thổi đến, trong nháy mắt thổi tắt hết tất cả những ngọn đuốc đang bay về phía Alice, khiến chúng rơi xuống mặt đất. Mà xung quanh người Alice lại xuất hiện một vòng linh lực màu trắng bảo vệ chặt chẽ cô ta ở bên trong. Linh lực lóe lên, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, là thủ hộ tuyệt đối. Giáo đình, dám động vào người phụ nữ của ta, ai cho bọn người lá gan đó hả? Một tiếng nổ vang lên, một thân ảnh gầy gò lập tức xuất hiện trong mắt mọi người, chính là Diệp Lăng. Sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt có ánh nến chảy lên, sát ý tràn trề. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hắn là ai, khẩu khí sao lại lớn đến như vậy, chẳng lẽ hắn không biết đây là giáo đình ư, là sao huyệt của thế lực lớn nhất thế giới. Diệp Lăng, đi mau. Alice nhìn thấy thân ảnh Diệp Lăng lập tức vui vẻ, nhưng sau đó lại vội vàng kêu lên, nơi này là giáo đình, có rất nhiều thủ đoạn đáng sợ, cho dù Diệp Lăng có mạnh đến mấy, ở trong mắt Alice, hắn cũng tuyệt đối không thể cứu cô thoát khỏi giáo đình. Diệp Lăng nhìn Alice, đột nhiên biến sắc. Alice, em, trong bụng em có một sinh mệnh đang đập. Diệp Lăng, đó là con của chúng ta. Alice lập tức rống to, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nghĩ đến con của mình, Alice lập tức khóc rống lên. Diệp Lăng, xin lỗi, em có lỗi với anh, em không thể bảo vệ được con của chúng mình, xin anh hãy cứu nó. Diệp Lăng nghe xong liền sững sờ, lập tức cười lên. Ta có con, ha ha, ta có con rồi, Diệp Lăng ta có con rồi. Mà Maria đang đứng trước đại điện giáo đình nhìn thấy bộ dạng kia của Diệp Lăng liền cười nhạt, từ trên đại điện đi xuống vẻ mặt khinh bỉ nhìn Diệp Lăng. Thì ra ngươi chính là tên đàn ông chó má kia của Alice. Ta cho người biết, nghiệt chủng trong bụng Alice kia chính là một thứ bẩn thỉu, chịu sự nguyền rủa của thần linh, tuyệt đối không thể sinh ra. Còn ngươi mạo phạm thần uy của giáo đình cũng sẽ phải chết dưới sự nghiêm phạt của giáo đình, dưới lời cảnh giới của thế nhân. Uy nghiêm của giáo đình không cho phép kẻ khác khinh nhờn, mà tên tội nhân nhà ngươi sẽ phải chịu tiếng xấu muôn đời. Maria đi tới cạnh Diệp Lăng, nhìn khuôn mặt mừng như điên của Diệp Lăng, lạnh giọng nói. Sau khi Diệp Lăng nghe xong, sắc mặt lập tức tái xanh. Con của Diệp Lăng ta, cho dù là cường giả đã vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, cũng không có tư cách nguyền rủa con của ta. Thần linh của giáo đình chúng người, các người không có tư cách nguyền rủa đứa con chưa chào đời của ta, đúng là tự tìm đến cái chết. Mà ngươi nhục mạ đứa con chưa chào đời của ta, cho dù là thần linh chó má của bọn người cũng không thể nào cứu được người nữa đâu, ngươi có tin không? Oanh, Diệp Lăng gầm lên, tay nắm chặt lại, hung hăng đánh về phía Maria. Lực lượng đáng sợ của 7 viên kim đan khiến cả người hắn lập tức bộc phát ra uy áp, góc áo bay phất phới. Ba, con mắt của Maria trừng lớn, bị một quyền của Diệp Lăng đánh bay, ngã xuống trước đại điện của giáo đình, trong mắt chứa đầy tử khí, nhìn về phía giáo hoàng Sunlight Lemon, không hề ra tay giúp đỡ. Xoạch, cánh tay Maria vô lực rơi xuống, hơi thở yếu dần, sau đó mất đi sự sống. Thánh nữ mới vừa rồi còn kiêu ngạo chỉ vào Diệp Lăng mắng, đã bị Diệp Lăng tức giận đánh một phát chết tươi. Con của ta, người phụ nữ của ta, trong cửu thiên thập địa này ai dám động đến hả? Cốt nhục của Diệp Lăng ta, cho dù là thần, cho dù là thiên đế cũng không dám nguyền rủa. Ta là tiên đế, nếu ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được, thì ta còn không bằng cả một con cầm thú nữa. Một cọng tóc của bọn họ còn quan trọng hơn mạng chó của bọn ngươi. Thần linh chó má gì chứ hả? Chọc giận ông đây, ta liền giết hết những thần linh đang ở trong núi kia, làm thịt tất cả những thần linh cao cao tại thượng đấy. Diệp Lăng gầm nhẹ, thần linh gì chứ? Hắn là đại đế, cho dù là thiên đế Jehovah, nhìn thấy hắn cũng phải tỏ ra khách khí. Có thần linh nào ăn gan trời dám nguyền rủa con của hắn hả? Giáo hoàng nghe được lời nói kiêu ngạo của Diệp Lăng, liền lập tức cười nhạt. Nơi này là giáo đình, có thần tích và thủ đoạn đáng sợ nhất từ trước đến nay. Một tên nhóc hoa hạ cũng dám xông vào giáo đình, hơn nữa còn ở chỗ này khóc lóc om sòm, đúng là tự tìm đến cái chết. Quân Viễn Trinh, diệt trừ tà ác, trả lại vinh quang cho giáo đình. Một ngón tay của giáo hoàng ấn lên thần trượng, từng đạo kim quang ẩn chứa khí tức không hề kém cạnh quân Viễn Trinh xuất hiện. Tu vi của những quân sĩ Viễn Trinh vốn chưa đạt tới cảnh giới hậu thiên kia, trong phút chốc đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Thần tích là thần tích, đây chính là sự chúc phúc của thần linh. Quân Viễn Trinh xuất trận, máu rải khắp trời xanh, khiến trái tim vạn địch phát lạnh. Giết, giết. Rầm, rầm, gần trăm quân sĩ Viễn Trinh xuất động, trong tay cầm cây thương dài, trong mắt phát ra ánh sáng, đi về phía Diệp Lăng. Hừ, một cây thương dài đâm thẳng về phía Diệp Lăng, ánh mắt Diệp Lăng chợt biến, trở nên âm trầm khát máu. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lấy cây thương mà quân Viễn Trinh kia đánh tới. Chết đi cho ông. Phanh, Diệp Lăng nhấc chân, đá vào ngực tên quân Viễn Trinh. Quân Viễn Trinh kia bị đá bay lên, ngã nhào vào đoàn người. Thiền kiếm trận, giết hết kẻ địch ở bốn phương. Diệp Lăng giơ tay lên, sau lưng xuất hiện vô số kiếm ảnh chẳng chịt, ong ong ầm vang, kiếm ảnh đáng sợ che khuất cả nửa bầu trời. Giáo hoàng Sunlight Lemon thấy vậy lập tức biến sắc, kiếm trận đáng sợ kia khiến cho trái tim ông ta đập thình thịch, mà những quân sĩ Viễn Trinh đang bị thần lực chế trụ kia căn bản không chống đỡ được. Rầm rầm, muôn vàn kiếm ảnh điên cuồng phóng ra, bùng bùng bùng nổ như đại hồng thủy phóng ra đến chỗ đoàn quân Viễn Trinh. Hù, từng đạo kiếm ảnh xuất kích cắt ngang bầu trời, vô số hàn quang xuất hiện trong không trung. Phốc, thân hình của những quân viễn sĩ Viễn Trinh kia chấn động, lồng ngực đã bị thiên kiếm trận của Diệp Lăng đâm xuyên. Một cảm giác vô lực tràn ngập trong cơ thể đoàn quân Viễn Trinh, dưới chân bọn họ mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống đất. Diệp Lăng vẫn đứng ở vị trí ban đầu, khuôn mặt lạnh tanh. Những quân sĩ Viễn Trinh kia đang dần dần ngã xuống, càng khiến cho hạt giống như sát thần vô địch. Càng khiến cho hắn giống như một sát thần vô địch. Giáo hoàng, ông đây đã nói rồi, bất kể là ai dám động vào con và người phụ nữ của ông đều sẽ phải chết. Tóc Diệp Lăng bay tán loạn như tử thần bỏ ra từ địa ngục, gây ra một trận tàn sát máu tanh. Tất cả các nhân vật cao tầng của giáo đình đều giật mình, nhìn về phía Diệp Lăng, thần sắc đã thay đổi. Mà lúc này, quân chủ của đội quân Viễn Trinh đang đứng trước đại điện giáo đình kia chậm rãi đi xuống. Ông, bàn tay nắm chặt, một cái thương dài lập tức xuất hiện trong tay hắn ta. Cây thương dài lóe lên hàn quang, mà ở trên thân cây thương lại có rất nhiều vết máu loang lổ đã khô từ lâu, nhưng vẫn chứa nồng đậm sát khí. Cây thương dài này đã giết vô số địch nhân đối đầu với giáo đình, vì thần linh không có sức mạnh nào địch lại nổi. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 61 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị đến đây là hết. Các bạn có cảm nhận gì về những diễn biến đã qua của tập truyện này? Hãy đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này nhé. Và nếu thấy hay, các bạn hãy đừng quên ấn nút đăng ký, like và share kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của việc Diệp Lăng đối đầu với giáo đình để cứu người vợ của mình là Alice và đứa con trong bụng của cô như thế nào. Những diễn biến hấp dẫn đang chờ các bạn ở tập 62 của bộ truyện này. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 62 của ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.